Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 tiến vào, ra không được, Uông Tiêu Mai trinh chắc chưa xuất hiện sai lầm, ở Uông Tiêu Mai dẫn dắt hạ, Túc Như Thuyết đoàn người một đường thông suốt thẳng đến viết có ưu trọng chứng giám hộ phòng bệnh. Nhưng mà Túc Như Thuyết cũng không có phỏng đoán làm lỗi. Bởi vì giờ phút này bị nhốt ở phòng bệnh lý chính là Hứa Tình. Còn có Giang Đông Thần đám người, các ngươi như thế nào cũng vào được. Nhìn đến Túc Như Thuyết đám người tìm tới yêu, Giang Đông Thần không khỏi buột miệng thốt ra một câu trách cứ lời nói. Mà Túc Như Thuyết đám người giờ phút này thế nhưng từ Giang Đông Thần đám người trong mắt thấy được. Vô hạn tuyệt vọng, không đơn thuần chỉ là như thế. Túc Như Thuyết đám người càng là dễ dàng liền nghe ra Giang Đông Thần đám người lời nói trách cứ. Miệng lưỡi, Giang đội trưởng ngươi lời này là như thế nào nói? Như thế nào nói được như là chúng ta tới cứu các ngươi? Ngược lại cứu lầm, chúng ta không nên tới dường như, lão Uông thật là nghe không nổi nữa. Giang Đông Thần này hỏa có bản lĩnh đừng ấn kêu cứu khí cầu cứu A. Ấn vang lên kêu cứu khí. Không ngờ lại trách cứ bọn họ tới cứu người. Đây là cái gì đạo lý Uông Thúc? Các ngươi không nên tới. Bởi vì nơi này thực cổ quái. Nói câu không dễ nghe. Ta hoài nghi cái này địa phương nháo quỷ. Là quỷ cho chúng ta bày ra quỷ đánh tường. Làm chúng ta tới liền đừng tưởng lại đi ra ngoài. Nghe ra lão Uông lời nói không mau. Đào Thành Võ ỷ vào cùng Túc Như Thuyết đám người đi được gần nhất. Không khỏi thay thế Giang Đông Thần đám người ra mặt, hướng Túc Như Thuyết đám người thuyết minh bọn họ trước mắt chính diện lâm nghiêm túc tình. Huống, nghe Đào Thành Võ như thế vừa nói, Túc Như Thuyết đám người không khỏi toàn đến lông tơ dựng ngược. Chỉ có Thiệu Hồng Lôi một người, tỏ vẻ hắn là thuyết vô thần giả, không tin Đào Thành Võ trong miệng quỷ thần nói đến, ra không được. Ta tưởng khả năng không lớn. Vừa mới Tiểu Mai mang chúng ta tiến vào khi, chúng ta liền như thế một đường không bị ngăn trở vào. Mà trên đường càng không có gặp được một con tang thi. Không có tang thi vây truy chặn đường, chúng ta lại như thế nào khả năng sẽ đi không ra đi. Người nói các ngươi là với ai tới? Tiểu Mai, nữ nhi của ta Uông Tiêu Mai, lão Uông nói đến nữ nhi khi. Miễn bàn là có bao nhiêu tự hào. Lão Uông nói vừa rồi nói xong, thanh âm chưa lạc, liền nghe thình thịch một tiếng. Có người bất tỉnh nhân sự ngã xuống đất không dậy nổi, thanh âm liền ra ở Túc Như Thuyết đám người. Bên người, phát cục trình hôn mê trạng huống không phải người khác, đúng là Uông Tiêu Mai, lão Uông vừa thấy nữ nhi hôn mê bất tỉnh nhân sự. Thoáng chốc loạn làm một đoàn, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là nôn nóng kêu gọi, Tiểu Mai. Tiểu Mai ngươi tỉnh tỉnh a, khuê nữ ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi mở mắt ra nhìn xem ba ba a, khuê nữ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng dọa ngươi lão ba a, ngươi lão ba nhưng không cấm dọa, ngươi nếu là có bất trắc gì, ta nhưng như thế nào trở về cùng mẹ ngươi công đạo a? Khuê nữ tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a, nhưng mà mặc cho lão Uông tha thiết kêu gọi, lại như thế nào cũng kêu không tỉnh Uông Tiêu Mai, Uông Thúc. Đừng hô, Tiểu Mai muội muội xuất hiện trạng huống cùng chúng ta đội tinh thần dị năng giả giống nhau. Chúng ta cũng là bị hắn đưa tới, sau đó liền ra không được, địa phương quỷ quái này, tiến vào khi ta liền nói, cảm thấy nơi này có cổ quái, kết quả lại không ai chịu nghe ta, Đào Thành Võ oán trách đồng thời. Không khỏi hoành mi lập mục mà trường hướng Quách Phù trước đây Giang Đông Thần đám người mới vừa. Tiến này cấp cứu lâu khi, Đào Thành Võ liền nói cảm thấy này cấp cứu lâu không thích hợp. Có cổ quái, sau đó Quách Phủ liền không ngừng nói móc hắn, chê cười hắn, còn oán trách hắn nhát gan sợ phiền phức. Kết quả hiện tại đã xảy ra chuyện, Quách Phủ liền bắt đầu trang người cơ mơ siêu, Khúc Hy Thụy ngươi làm gì? Thấy Khúc Hy Thụy căng thẳng trong tay mau tuyết đao. Bước nhanh đi hướng ôm Uông Tiêu Mai chính khổ sở lão Uông. Túc Như Thuyết không khỏi tâm lập tức khẩn trương mà nhắc tới cổ họng. Không có biện pháp, thật sự là Khúc Hy Thụy tính cách quá mức với quái đản. nếu có người thực bất hạnh làm tức giận Khúc Hy Thụy Sự. Khúc Hy Thụy chính là ác liệt sự đều làm được ra. Giết người càng là liền mí mắt đều không nháy mắt một chút, nhưng mà Túc Như Tuyết lại là bạch phí. Uông cha con nhéo đem mồ hôi lạnh, chỉ thấy Khúc Hy Thụy bước nhanh đi đến Uông cha con bên người. Một chân uốn lượn, nửa quỳ trên mặt đất, như là bác sĩ vì người bệnh làm kẻ chỉ điểm bộ kiểm tra dường như. Khúc Hy Thụy thân ở cầm đao tay phải, lấy ngón cái cùng ngón trỏ phân xem Uông Tiêu Mai nhắm chặt con ngươi. Từ Khúc Hy Thụy xem xét động tác có thể thấy được. Khúc Hy Thụy cũng không muốn thương tổn Uông Tiêu Mai, Tiểu Mai nàng ngất xỉu. Khúc Hy Thụy chưa đáp lời, chỉ đầu cấp tốc như tuyết một cái mắt lạnh. Ánh mắt phẳng phất đang nói, biết rõ cố hỏi. Khúc Hy Thụy trừng mắt nhìn Túc Như Tuyết liếc mắt một cái sau. Không khỏi hướng đi hướng Giang Đông Thần trong đội ngũ tên kia ngất bất tỉnh nhân sự tinh thần dị năng giả. Thấy Khúc Hy Thụy đi tới, Giang Đông Thần lập tức cấp các đội trưởng đưa mắt ra hiệu. Muốn các đội viên tránh ra, toàn vì Khúc Hy Thụy bổ ra con đường, Khúc Hy Thụy hướng đối đãi Uông Tiêu Mai như vậy. Cũng là giơ tay lật xem tên kia không rõ nguyên nhân lại nháy mắt ngất không tỉnh dị năng giả mắt. Nguyên lai là tinh thần dị năng, Khúc Hy Thụy khịt mũi coi thường nói. Ngữ khí mãn hàm miệt thị, không biết rốt cuộc là đang nói ai, như là đang nói Uông Tiêu Mai. Cùng với Giang Đông Thần trong đội tinh thần dị năng giả, nhưng trực giác lại nói cho Túc Như Tuyết. Khúc Hy Thụy lấy miệt thị miệng lưỡi nói chuyện. Chỉ đến vừa không là Uông Tiêu Mai, cũng không phải Giang Đông Thần tiểu đội thành viên, mà là chỉ mặt khác đồ vật. Thứ này tuyệt đối không phải người, cái gì? Nghe được Khúc Hy Thụy nói, trừ bỏ Túc Như Tuyết, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, Khúc Hy Thụy ngươi nên không phải là. T. Túc Như Tuyết nhìn đến Khúc Hy Thụy hành động, phản xạ tính mà giơ tay đi che lỗ tai, nhưng mà Túc Như Tuyết lại đã quên. Phát ra tạp âm đồ vật, giờ phút này liền ở nàng cập trừ bỏ Khúc Hy Thụy ngoài ý muốn mọi người trên cổ tay đeo, Khúc Hy. Thụy đi đến Giang Đông Thần trong đội ngũ tên kia ngất bất tỉnh nhân sự dị năng giả bên người khi. Có lẽ Giang Đông Thần đám người đều không từng lưu ý. Bất quá Túc Như Tuyết lại là rõ ràng thấy, Khúc Hy Thụy lại xem xét xong tên kia dị năng giả mắt sau. Tay phải ở rút ra khi. Làm một hơi trăng cực nhỏ, thả cực tấn mẫn động tác, chính là Khúc Hy Thụy tay không khỏi lật xem hạ tên kia dị năng giả trên cổ tay đeo kêu cứu khí. Cũng ở nháy mắt nhanh chóng ấn hạ cái nút ong tiếng vang lên. Giống như muốn ở cực độ an tĩnh yêu nổ tung một cái lỗ thủng cung nó phát tiết. Kêu cứu khí minh âm đột ngột vang lên, mọi người đều lộ ra không mau thần sắc. Đại đa số người đều là cao mày, mà Túc Như Tuyết đám người tắc đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tướng. Như thế đại sự, bọn họ sao thế nhưng xem nhẹ. Từ bọn họ nghe được Tiểu Mai thuyết minh có người bị nhốt ở yêu. Bọn họ một đường theo sát Tiểu Mai đi vào yêu. Này một đường bình tĩnh đến một chút đều không bình thường. Trên đường không có Giang Đông Thần đám người cùng tang thi đánh nhau quá dấu vết còn chưa tính. Cơ hồ là từ bọn họ đạp mại hướng yêu bước đầu tiên thời điểm khởi. Bọn họ liền không còn có nghe được kêu cứu khí tiếng vang. Thẳng đến giờ phút này, kêu cứu khí minh âm lần thứ hai vang lên, mọi người mới ý thức được kêu cứu khí đã là có thật lâu chưa từng vang qua, mọi người trên cổ tay. Kêu cứu khí một vang, liền nghe thấy yêu ngoài cửa đồng thời truyền đến thi đàn tiếng gầm gừ. Cùng với thi đàn tiếng hô. Liền thấy trước đây toàn hôn mê bất tỉnh Uông Tiêu Mai cùng với Giang Đông Thần trong đội ngũ tinh. Thần dị năng giả đều bị tang thi tiếng hô dọa tỉnh. Hai gã tinh thần dị năng giả trước sau thức tỉnh, mà Túc Như Tuyết đám người thân ở yêu phòng bệnh thoáng chốc thay đổi bộ dáng. Thế nhưng nháy mắt biến thành cấp cứu lâu đăng ký thính, giờ phút này Túc Như Tuyết cùng Giang Đông. Thần ánh dạng đông tiểu đội người toàn ở vào cấp cứu lâu đăng ký thính ở giữa. Bên người vây thốc đếm không hết tang thi. Hết chương.